Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 734, không giải đại trận. Xóa đi ký ức, đương nhiên là xóa đi trí nhớ của ngươi. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, nói xóa đi có chút quá, chỉ có thể coi là làm là phong ấn. Ma chủng lực lượng đem đoạn này ký ức tập kích, sau đó tiến vào ma chủng nơi sâu xa, trừ phi sẽ có một ngày Ất Chi Văn Đức chịu đến rất lớn kích thích. Bằng không đừng hòng thức tỉnh đoạn này ký ức. Không, không, không muốn. Ất Chi Văn Đức đầy mặt hoảng sợ. Sau một khắc nhưng là động tác hơi ngưng lại, trên mặt mang theo vẻ kỳ quái. Ta làm sao từ trong thùng gỗ đi ra? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía một bên chết đã lâu các vị thị vệ. Ngươi lại giết bọn họ. Thương thế của ta vì sao lại phục hồi như cũ nhiều như vậy? Ất Chi Văn Đức trong mắt tràn đầy không giải. Trương Bách Nhân không để ý tới Ất Chi Văn Đức, mà là chắp hai tay sau lưng nhìn Thất Tinh đang phía trên thu nạp ánh sao Thất Tinh kiếm. Trương Bách Nhân chuyện của mình thì mình tự biết. Mình đã đem tự tiến nhập đại trướng sau, có quan hệ ở trí nhớ của chính mình triệt để tự Ất Chi Văn Đức trong cơ thể xóa đi. Ất Chi Văn Đức bỗng nhiên một trường chộp tới Trương Bách Nhân. Đừng vội động Thất Tinh đăng. Tinh quang lượn lờ, Ất Chi Văn Đức đôi bàn tay lại biến ảo một vùng sao trời. Tựa hồ muốn điên đảo âm dương đem chính mình nắm bắt vào trong tinh không. Đối mặt với vùng sao trời này, chính mình phảng phất hóa thành một hạt bụi, một hạt nhỏ bé không thể nhận ra hành tinh. Tiểu Chu Thiên Thần thuật chi nắm sao hái tháng, cầm chưa chắc là chân chính ngôi sao, mà là vạn vật đối mặt này một bàn tay, giống như chỉ trong nháy mắt hóa thành ngây ngốc không hề sinh cơ ngôi sao. Mặc cho đối phương bắt bí, Ất Chi Văn Đức quả thực không đơn giản. Nếu không phải mình lúc trước chủng ma, chiêu thức ấy liền có phiền phức. Xì, kim giản hiện ra, Ất Chi Văn Đức bàn tay rơi trên kim giản. Chỉ thấy kim giản thần quang phun ra. Sau một khắc Ất Chi Văn Đức tay trắng trở về. Ất Chi Văn Đức, chúng ta không nên giằng co. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi mau chóng đem phá giải Thất Tinh đăng phương pháp nói ra. Trương Bách Nhân bàn tay một chảo. Còn không đợi Ất Chi Văn Đức phản ứng lại, một vệt hãm tiên kiếm khí đánh vào đối phương trong cơ thể. Nháy mắt công thành nhổ trại phá tu vi của đối phương. Đem pháp lực phong tỏa, hóa thành người bình thường. Trương Bách Nhân cũng là bất đắc dĩ, vì bỏ đi Ất Chi Văn Đức phía trước nghi ngờ, không thể trực tiếp dùng ma chủng có thể bắt được, mà là lợi dụng hãm tiên kiếm khí phong tỏa ngăn cản. Ai? Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, nhìn ngây ngốc Ất Chi Văn Đức. Trương Bách Nhân nói, người thương thế trong cơ thể chưa khỏi hẳn, như thế nào là đối thủ của ta? Vẫn là mau giao ra Tiểu Chu Thiên Tinh đấu thần thuật. Nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình mặt, đem hãm tiên kiếm khí đánh vào Ất Chi Văn Đức. Trong cơ thể cũng là vì Ất Chi Văn Đức tốt, như kẻ này ngày sau gặp phải nguy cơ, hãm tiên kiếm khí cũng có thể cứu một cứu. Ta liền nói rồi, người cũng không phá được trận pháp. Ất Chi Văn Đức rầm rì nói. Đạo hữu còn mời ngồi xuống nói chuyện. Trương Bách Nhân nhấc theo Ất Chi Văn Đức ngồi xuống. Sau đó nói, ngươi nếu nói là ra phá trận phương pháp, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần dập tắt ngọn đèn, tự nhiên phá trận pháp. Ất Chi Văn Đức đầy mặt xem thường. Trương Bách Nhân mặt tối sầm, lời này còn cần ngươi nói? Ta cũng biết dập tắt một ngọn đèn dầu thì sẽ phá mở đại trận, nhưng mấu chốt là hắn không dám a. Tắt ngọn đèn Trương Bách Nhân có vô số loại biện pháp, nhưng cũng sẽ nháy mắt trêu đến Bắc Đầu Thất Tinh phản phệ. Đừng nói là hắn, coi như thượng cổ tiên nhân phục sinh, sợ cũng chưa chắc dám thử một chút Thất Tinh Bắc Đầu uy năng. Ta là nói, có có biện pháp gì có thể bình yên vô sự loại bỏ đèn đuốc? Ngươi đi loại bỏ đèn đuốc, nếu không ta liền giết ngươi. Trương Bách Nhân căm tức nhìn Ất Chi Văn Đức, diễn kịch ai không biết, vì tiêu trừ Ất Chi Văn Đức trong lòng lo lắng. Trương Bách Nhân chỉ có thể chịu nhịn tâm tư đem chuyện lúc trước tái diễn một lần. Ngươi nếu muốn gọi ta tắt đèn đuốc, còn không bằng trực tiếp một đao giết ta tới thoải mái. Ất Chi Văn Đức trong mắt tràn đầy lửa giận. Ta như phá giải đại trận chính là hồn phi phách tán kết cục. Ngươi chính là một đao làm thịt ta đi. Nhìn Ất Chi Văn Đức lửa giận không giống giả bộ. Trương Bách Nhân lần thứ hai thay đổi sách lược. Vậy ngươi giao ra tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật, ta liền thả ngươi một con đường sống. Đừng hòng, tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật chính là đại chu thiên tinh đấu thần thuật công phu nhập môn. Lĩnh ngộ tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật liền có thể tìm hiểu đại chu thiên tinh đấu thần thuật. Ngươi nghĩ muốn tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật, hay là đem ta giết đi? Tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật chính là ta tuyệt học độc môn. Khái không truyền ra ngoài. Ất Phi Văn Đức mạnh miệng nói. Không nên làm ta thật sự không dám giết ngươi. Trương Bách Nhân căm tức nhìn Ất Chi Văn Đức. Nếu không có ma chủng thời gian không lâu, sợ Ất Chi Văn Đức phát hiện kẽ hở, Trương Bách Nhân đã sớm bắt đầu học trộm tiểu chu thiên tinh đấu thần thuật. Ất Ti Văn Đức nhắm mắt lại, chính là không chịu mở miệng nói chuyện. Đối mặt kẻ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng, Trương Bách Nhân cũng thật là không có cách nào, giả vờ bất đắc dĩ, không ngừng đi tới đi lui nện đủ bỗng nhiên ngực, đến về ép hỏi. Nhưng vào lúc này, đại ngoài chướng tất cả xôn xao, tiếp theo binh đao tương tiếp đích âm thanh vang lên, kèm theo từng trận kêu thảm thiết truyền đến, nháy mắt hỗn độn cực kỳ. Triều đình cao thủ đánh tới, tốc độ quá chậm. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đại nhân, ngài xông nhanh lên một chút vào đại trướng, tế đàn kia tất nhiên ở bên trong đại trướng, bên ngoài có đại tùy sĩ tốt hô to, ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Tiếp theo là cao lệ đại quân gào thét, 12 vị cơ quan người khổng lồ bạt núi siêu hài. Coi như kiến thần cường giả cũng phải cẩn thận mấy phần. Phốp, đột nhiên đại mành lều tử hất mở. Tiếp theo âm bảo cuồn cuộn, sát cơ che ngợp bầu trời. Máu phần Phật Lai Hộ Nhi trong tay cương đao cắt mở không khí. Nháy mắt đi tới Trương Bách Nhân trước người. Đô đốc, chờ nhìn thấy bóng người trước mắt. Nhìn đầu đội ngọc quan, sắc mặt ung dung Trương Bách Nhân, Lai Hộ Nhi nhất thời kinh hãi đến biến sắc, bỗng nhiên thu hồi đại đao, sắc mặt âm trầm bất định. Đô đốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Trương Bách Nhân, Lai Hộ Nhi trong lòng cảm giác nặng nề, một cái đáng sợ ý nghĩ bao phủ trong lòng. Chẳng lẽ Trương Bách Nhân cấu kết Cao Câu Lệ? Trương Bách Nhân không biết Lai Hộ Nhi ý nghĩ, chỉ ngồi ở một bên động cũng không thể động Ất Chi Văn Đức. Lại chỉ Thất Tinh Đăng, các ngươi tới chậm. Lai Hộ Nhi nhìn quét đại trướng, xem qua cái kia mười mấy hộ vệ, trong lòng cảnh giác từ từ thả lỏng. Người chết, hộ vệ đều là người chết. Tuy rằng thân thể sống sót, nhưng tinh khí thần đã mất đi người tâm phúc. Gặp qua đô đốc. Đô đốc thủ đoạn cao cường, chúng ta thiên tân vạn khổ giết đi vào, không hề nghĩ rằng đô đốc đã đến nơi đây. Lai Hộ Nhi thu hồi đại đao, bỗng nhiên run lên, trên người vết máu lại cùng nhau bóc ra, phảng phất chó hoang run nước giống như vậy. Nếu không nửa điểm vết máu, Ất Chi Văn Đức đã bị ta chế phục, chỉ là đại trận này cũng không tiện phá giải. Trương Bách Nhân chỉ hướng Thất Tinh Đăng. Lai Hộ Nhi nhìn về phía Thất Tinh Đăng, nhất thời sắc mặt ngưng trọng lên. Không trách đô đốc bó tay toàn tập, loại này sức mạnh chính là hạ quan đều nhìn hãi hùng khiếp vía. Ất Chi Văn Đức, ngươi cũng có hôm nay à? Lai Hộ Nhi nhìn đại trận một chút, chạy tới chế nhạo Ất Chi Văn Đức. Hừ, bất quá thừa dịp người gặp nguy thôi. Có bản lĩnh liền mau thả lão phu, chúng ta đi trên một lần. Ất Ti Văn Đức khinh thường nói, ông già này trở thành tù nhân lại còn không chịu thua. Lai Hộ Nhi vỗ vỗ Ất Chi Văn Đức đầu, trêu đến Ất Chi Văn Đức dựng râu trừng mắt. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói, đại tướng quân, chúng ta còn muốn hy vọng ông già này chạy ra Cao Lệ đại quân bao vây. Trước mắt phá trận quan trọng, không nên nhiều trì hoãn. Đang nói, đại trướng bỗng nhiên lục tục phá mở, cuồn cuộn âm bảo cuốn lên. Đại tùy còn dư lại mười mấy vị đại tướng dồn dập xông vào bên trong đại trướng. Đại đô đốc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vu Trọng Văn sững sờ. Trương Bách Nhân lạnh lùng hư một cái, không thèm để ý Vu Trọng Văn, chỉ là lạnh lùng nói, muốn phá trận, liền muốn tắt Thất Tinh đèn đuốc. Bây giờ các ngươi đã tới, chuyện này liền giao cho các ngươi. Nói xong Trương Bách Nhân chỉ là nhìn chằm chằm chính mình. Thất Tinh kiếm không rời mắt, Thất Tinh kiếm tỏa sáng chói lọi, trôi nổi tại Thất Tinh đăng trên không ngừng xoay tròn, cắn nuốt Thất Tinh sức mạnh. Làm sao bây giờ? Mọi người đánh giá đại trướng một lần, dồn dập lại gần nhìn Thất Tinh đại trận. Đừng đụng, mắt gặp Trương Cẩn lại muốn trực tiếp đưa tay đi đụng vào Thất Tinh đăng. Nhất thời dọa được Lai Hộ Nhi nắm lấy đối phương cánh tay. Không muốn sống, không phải là Thất Tinh đăng sao? Diệt liền tốt, nơi nào có để ý nhiều như vậy? Trương Cẩn không vào kiến thần, khó có thể nhận ra được cái kia bàng bạc sức mạnh to lớn. Lai Hộ Nhi ở đại trướng nhìn quét một chút, cầm lấy một bộ đã sớm chết đi thị vệ thi thể bỗng nhiên ném qua. Biến thành cho bụi, cái gì cũng không lưu lại. Trương Cẩn nhất thời run lập cập. Trương Bách Nhân bỗng nhiên lông mày vừa nhíu, một đôi mắt gắt gao nhìn về phía Thất Tinh đăng, tựa hồ phát hiện cái gì. Thật là khủng khiếp, đích thực đại trận. Vu Trọng Văn sắc mặt kinh hoàng. Một bên Ất Chi Văn Đức bỗng nhiên giễu cợt nói, đừng phí tâm tư, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào phá giải đại trận. Trận này một thành, không cách nào phá giải. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.